Anh biết, Phó Nam hiểu rõ mỉm cười, đứng dậy mặc áo khoác. Nếu cô gọi hắn một tiếng anh, hắn không giúp cô là không được. Yêu Âu Dương rất vất vả nhưng anh ủng hộ em, cô nháy mắt, anh nói cái gì, hắn nói chuyện giọng như bình thường, cơ hồ muốn cho cô cho là mình nghe lầm, cái gì Phó Nam cũng không nói, chẳng qua là vỗ vỗ vai cô. Đi thôi, khách chương.